Chương 463, vũ khí tài liệu. Hạt vĩ thiết giáp long lượng máu đã hạ xuống tới 35%, dư A theo thông thường đẩy B quy tắc ngầm đến xem, cái này lượng máu cực kỳ an toàn, bởi vì B cuồng bạo thuộc tính đều là ở tỷ lệ phần trăm bảy biện ra số nguyên thời điểm bùng nổ. Thế nhưng chúng ta vẫn là bỏ quên một việc, đó chính là nó có thể không phải bạo phát, nhưng không thể không để cho chúng ta tới chút ngoài ý muốn thai hương. Tuy là chúng ta chỗ đứng cực kỳ hợp lý, viễn trình người chơi đều đã lùi đến chừng 25m, nhưng tình hình nguy hiểm vẫn là xảy ra. Hạt vĩ thiết giáp long tuyệt không chú ý dương lên cái đuôi của mình, vụng về thân thể phi thường nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, chỉ thấy từng đạo màu xanh biếc gai nhọn theo hắn trên người bắn ra đến, không chút lưu tình quét trên người của chúng ta. Ta chỉ cảm giác toàn thân đau đớn một hồi mãnh liệt va chạm nao tuyến yên, một cái làm người ta sợ hãi mặt trái hiệu quả sinh ra len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị hạt vi thiết giáp long nhiếp tâm kịch độc kỹ năng ảnh hưởng, mỗi giây đem tổn thất tổng lượng máu cùng tổng lượng NGMP 15%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây dựa vào, lại là một đôi hiệu hàng huyết kỹ có thể, kéo dài thời gian đầy đủ ta chết xuyên thấu qua thấu hơn nữa. Phiền thoái hơn chính là, kỹ năng này phạm vi công kích lại là lớn như vậy, ngoại trừ Lạc Lam cùng Dực Phong có dự kiến trước mở ra lảng tránh kỹ năng, những người khác không một may mắn tránh khỏi. Ta không dám tùy tiện cho Băng Vũ Vô Ưu tìm phiền thoái, quả quyết ăn một cái sinh mệnh bí dược. Ngay sau đó, Băng Vũ Không Sầu Thần Thánh bị xua tan thuật thông suốt ta quanh thân, đem ta đau đớn khó nhịn mặt trái thanh trừ. Bất quá, đây cũng chỉ là phiền thoái bắt đầu. Băng Vũ Không Sầu Thần Thánh bị xua tan thuật có 3 giây CD, cái này thời hạn bên trong là không có có biện pháp đối với người khác phóng thích kỹ năng. 10 năm một tiện có chút buồn bực, thông thường bị xua tan thuật căn bản là không có biện pháp rõ ràng như vậy cường lực mặt trái, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng chính mình siêu cao trí lực thêm điểm vội tới mọi người phóng thích quần thể chỉ rũ thuật. Thế nhưng, ta dù sao cũng là luyện qua pháp sư người chơi, biết loại kỹ năng này tính sát thương, ta cao giọng hô, băng băng. 10 năm, chú ý mình lượn ở GMP bên cạnh ta, mấy cái trên mặt đều đã biến thành màu xanh biếc, đây là chúng kịch độc dấu. Hiệu, hơn nữa, mỗi người huyết lam điều đều ở đây mạnh mẽ rơi. Băng Vũ Không Sầu người thứ hai thần thánh bị xua tan thuật cực kỳ không thể làm gì đổ cho chính mình. Lúc này, nếu như mục sư cút, chúng ta nhất định là muốn tiêu diệt đoàn. Hai cái mục sư lúc này trở nên phi thường bận rộn, chỉ rũ kỹ năng căn bản cũng không dám gián đoạn. Hơn nữa sử dụng đều là quần thể trì rũ thuật, bởi vì ở tỷ lệ phần trăm trừ huyết kỹ có thể tàn sát bừa bãi dưới, người người bình đẳng. Mọi người lúc này cũng vô cùng bình tĩnh, thời gian cột đồ chỉ có 5 giây sinh mệnh bí dược mặc dù lúc này trở nên bé nhỏ không đáng kể, có thể dù sao cũng hơn không có tốt. Tiểu Tĩnh bước nhanh đi vòng mèo, hướng phía tuyển cận phương hướng chạy đi, vừa chạy một bên ném cho nàng một cái thần thánh che chở, cho nàng trở về 50.000 nhiều một chút huyết. Đây cũng là tiểu tính duy nhất một cái sở ký hệ ột giờ nẹ giả tỷ hòn. Sau đó, nàng lộn trở lại qua đây, ở tiểu lạc tiêu trên người phóng ra một cái thần thánh hấp thu. Ngay sau đó, một cái thần thánh một kích hung hăng đập vào tiểu lạc tiêu trên người. Tiểu lạc tiêu trên đỉnh đầu toát ra một cái 6.452 không lục sát chữ số. Xem, như là tạm thời gối cao không lo. Tiểu tính kỹ năng tuy là hiệu quả không tính là rõ ràng, lại đạt tới giúp người khi gặp nạn tác dụng. Băng Vũ Vô Ưu sau đó đưa nàng mặt trái tẩy rửa, biết ân hậu báo tuyển cận thì vũ động thân thể, đem trầm mê chi vũ hiệu quả không chút lưu tình gây cho cái này cường lực bê hạt vi thiết giáp long chúng chiêu phía sau buồn ngủ, tạm thời an tâm một điểm, cắn răng nghiến lợi tuyển cận không để ý chút nào cùng chính mình, lại một lần nữa nhảy lên bi thương chi vũ, kết quả, lại một lần nữa nhân phẩm bạo phát, mệnh trung Băng Vũ Vô Ưu gian nan đem chúng ta mặt trái trạng thái từng cái tẩy rửa, chỉ là hy sinh hết bạn trai của mình cả Puxino, bất quá, sau đó cả Puxino đã bị của nàng không bị thương sống lại thần kỹ cứu lên. Cả Puxino sau khi đứng dậy lau mồ hôi, tiểu phi, đánh như vậy không phải biện pháp, chúng ta không phải mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy. Ta cười cười, sau đó cùng ở xa Dực Phong, Lạc Lam được rồi đôi mắt thần. Hai cái đỉnh cấp xạ thủ người chơi ngầm hiểu, nhường ra một con đường, để cho ta dẫn linh hạt vi thiết giáp long rất xa chạy về phía cây cối tương đối rậm rạp địa phương, mà hai người bọn họ cần phải làm là một cây tiếp lấy một cây bán cung, bảo trì hạt vi thiết giáp long cửu hận. Dù sao, giã ngoại B cửu hận là rất dễ dàng kéo cởi, nếu như không có duy trì liên tục thương tổn tác dụng ở trên người của nó, chúng ta mới vừa tất cả nỗ lực đều uổng phí, chí ít còn phải ngủ trễ hơn mấy canh giờ. Ăn ý như vậy phối hợp cũng sinh ra rất tốt hiệu quả, ta ở hai cái xạ thủ dưới sự trợ giúp, đem hạt vi thiết giáp long kéo đến một cái phi thường thô bỉ địa khu, nơi đây, bốn phía xung quanh cũng là lớn cây, hơn nữa khoảng cách gần vô cùng, chúng ta viễn trình người chơi phi thường mở đãng, mỗi một người đều vọt đến đại thụ phía sau, chỉ lộ ra nửa người, mà Phỉ Nhi vì thiếu cho băng vũ vô ưu cùng 10 năm một tiện chế tạo phiền phức, cũng mại khai trắng như tuyết hai chân, đi vòng qua một cây đại thụ phía sau. Không lâu sau, cái này hạt vĩ thiết giáp long liền không nín được sức lực, đuôi lại một lần nữa vểnh lên, cũng ở đây điện quang hỏa thạch trong lúc đó, ta hét lớn, ngược lại á viễn chỉnh các người chơi cười trộm lấy đem mình giấu đến rồi phía sau đại thụ, chỉ thấy vô số miếng cương châm bay ra, đồng loạt đâm ở tại trên cây to hơn nữa, càng may mắn hơn là, ta và tiểu tĩnh cũng dùng cái khiên đón đỡ ở cái này đợt thứ hai công kích chúng chiêu người chơi cũng chỉ còn dư cả tủ xin ổ, độc luyến thu. Vũ cùng tiểu lạc tiêu, cứ như vậy, băng vũ không sầu áp lực lớn giảm đi nhỏ, rất nhanh thì đưa bọn họ từng cái cứu vớt. Hơn nữa, cả tủ xin ổ cặp kia ánh mắt sắc bén đã nhìn đúng thiết giáp long trên người duy nhất nhược điểm vị trí, trong tay chiến kích hời hợt ở cao y kia khu vực tìm một cái ký hiệu ta ít mở đáng cười. Cả phụ xin ổ thằng nhãi này toàn bộ mẫn thêm điểm không phải là không có đạo lý, người này đối với nhược điểm vị trí điều tra năng lực không thể so với người cao cấp đạo tặc người chơi kém, ngay mới vừa rồi hạt vi thiết giáp long phát chiêu một sát na kia, hắn đã liếc thấy lại là sau một phút, đang ở hạt vi thiết giáp long vén lên chính mình cái đuôi một sát na, cả phụ xin ổ quát to một tiếng nói, chém hầu như tất cả điểm công kích đều rơi vào hạt vi thiết giáp long cái đuôi độc câu cùng cái đuôi chỗ kết hợp bên trên, bất kể là viễn trình, cận chiến vũ khí đều ở đây cái điểm vi vung lên đánh ra chính mình công kích kỹ năng răng rắc. Phỉ Nhi ở thời khắc mấu chốt lập công, của nàng nghịch mệnh chi luân vẽ ra trên không trung một cái nói quỷ dị đường vòng cung, hung hăng cắt đứt độc câu cùng đuôi sau cùng liên hệ trong lúc nhất thời, không sạch sẽ lục sắc dịch bắn tung tóe đầy đất, mặt đất cỏ nhỏ bị trong nháy mắt nướng khét. Hạt vi thiết giáp long trên đỉnh đầu càng là toát ra một cái kinh người thương tổn chữ số 7845-874 không hề nghi ngờ. Đây là một cái tuyệt đối nhược điểm vị trí len ken lại là thứ nhất quen thuộc hệ thống tiếng chuông bước lên hạt vi thiết giáp long bị trúng mục tiêu nhược điểm vị trí, cùng bạo thuộc tính giải trừ, tiến vào tần tử trạng thái, toàn thuộc tính. Giảm xuống 50%, lại sinh mệnh năng lực khôi phục về không. Hạt vĩ thiết giáp long phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chỉ thấy vĩ đoan không ngừng toát ra chất lỏng màu xanh lục, chính mình đuôi phía sau cái kia mảnh nhỏ thảm cỏ thậm chí đều bị đốt, bốc lên nóng bỏng hỏa quang thế nhưng, lửa này rất nhanh lại bị nó dập tắt, bởi vì chất lỏng màu xanh lục phun quang chi về sau, đại lượng màu đỏ thấm tiên huyết tuôn ra, tưới tắt cái này nóng rực hỏa trước mắt hạt vĩ thiết giáp long bộ dạng phát xanh biến hóa, vóc dáng dường như quả cầu. Da xì hơi giống nhau. Rút nhỏ gần một nửa, thân cao chỉ có thể đến cổ của ta. Ta khẽ mỉm cười, nhẹ vô về đầu của nó nói, tiểu quay quay, làm cho ca ca hảo hảo bạo nổ lỗ đờ di tờ của ngươi đi. Tiểu ra hỏa bi phẫn gần chết, đưa ra miệng ở trên cổ tay của ta hung hăng cắn một khẩu một ha ha, toàn thuộc tính giảm bớt, cũng liền ý nghĩa trưởng khống lực giảm bớt. Cái này tiểu ra hỏa cư nhiên không có thể phá vỡ phòng ngự của ta, người này ngược lại cũng giả dối. Chứng kiến chính mình ngàn cân treo sợi tóc, lập tức phải chạy, chỉ tiếc, tiểu tĩnh thúc ngựa chạy tới, tấm chán. Trong tay vung lên, một cái khiên ngất đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê thẳng nhãi này rất nhanh bắt đầu đếm sao. Ta cũng không chậm trễ, nắm đấm phải hung hăng tạc kích trên mặt đất, đưa nó thân thể đánh tới giữa không trung. Thằng nhãi này đau đến toàn thân co quắp, độ lửa tịch quyển toàn thân của nó nhãi con, toàn quốc giải phóng, cao y na ho chạy. Phỉ Nhi bước nhanh về phía trước. Trong tay nghịch mệnh chi luân chạy ra ngoài, sử dụng kỹ năng chiêu bài của mình tử vong quay về ta thì khen, lão bản, ngài lời cửa miệng thật nhiều. Tiểu thụ thụ ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, cho tỷ tỷ ta mau mau đánh chết này ác tặc cây độc luyến thu vũ rất bất đắc dĩ. Hai người các ngươi đặt tại nơi đây phách man nở dê cổ trang đâu hạt vi thiết giáp long cũng không có thời gian xem của vui, bởi Diêm La Vương thật to bên kia chơi đánh bài 2-1, nó rất nhanh ô hô ai thai. Hào hứng tìm nơi nương tựa hắn đi. Đương nhiên, hoàn thành một kích tối hậu vẫn như cũ là ta. Trong lúc nhất thời, kim tệ phân tranh rơi, kèm theo quanh mình màu vàng thăng cấp thánh quang cấp bậc của ta không chút do dự vọt tới 118 cấp, đánh chết loại này cao giai cao cấp quái vật mang tới cảm giác sảng khoái thực sự là quá mạnh mẽ, mà Phỉ Nhi cũng ăn đại lượng kinh nghiệm phía sau lên tới 116 cấp trong đội ngũ ngoại trừ mới vừa thăng cấp Lạc Lam bên ngoài, còn lại ngoạn gia đẳng cấp đều có đề thăng. Trên mặt đất, ngoại trừ kim tệ quang mang bên ngoài, còn hòa hợp cao giai trang bị đặc hữu quang mang, tia sáng kia, khiến cho người say mê. Thế nhưng, còn có một người so với chúng ta càng cao hứng. Cái này nhân loại chính là Tiểu Lạc Tiêu, nàng đi nhanh đến rồi hạt vi thiết giáp long bên cạnh thi thể, hai tay chiến nguy nguy vớt ve thi thể của nó, thật tốt quá, thứ này lại có thể là trang bị tài liệu ta vui mừng quá đỗi, sẽ không lại có thể làm tư nở dê bộ trang A, xem ý tứ chắc là kim loại sáo trang. Tiểu Lạc Tiêu nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ca ca, ngươi có phải hay không nằm mơ thấy, nào có chuyện dễ dàng như vậy, yên tâm đi. Nó cái này háo giáp một điểm giá trị cũng không có, căn bản cũng không có thể lột ra tới. Bất quá, nó cái này đôi, ngược lại là vô cùng trọng yếu vũ khí tài liệu ta thất kinh, vũ khí Tiểu Lạc Tiêu gật đầu. Hơn nữa, phẩm cấp ít nhất là tử kim cấp vũ khí gì người đoán đi n.